Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4084, Lâm Bạch phá cục. Như chờ Hồng Khâu Thành rước dâu đội ngũ rời đi Đông Nam bốn trấn. Triệt để rời đi Trảm Sơn Thành địa bàn. Cái kia đến lúc đó coi như Đỗ Thu chết rồi. Trảm Sơn Thành cũng có giải thích nói như vậy. Nói không ở trong phạm vi quản hạt của Trảm Sơn Thành. Liền không có quan hệ gì với Trảm Sơn Thành. Đến lúc đó, coi như Đỗ Thu chết rồi. Trảm Sơn Thành cùng Hồng Khâu Thành thông gia cũng sẽ tồn tại. Cuối cùng Tôn Giao đã gả đi Trảm Sơn Thành địa bàn bên trong rồi. Chỉ có nhường Đỗ Thu chết ở trong phạm vi quản hạt của Trảm Sơn Thành. Nhất là muốn chết tại Trảm Sơn Thành hộ tống trên đường. Trận thông gia này mới có thể kết thúc. Đậu Thư bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Tiên Châu Lang Thành. Trừ cái đó ra, còn cần ta làm cái gì? Lâm Bạch thấp giọng nói. Nhất định phải nhanh. Đậu Thư nhíu mày hỏi. Nhanh? Cái gì nhanh? Lâm Bạch nói ra. Có thể tu luyện tới đạo cảnh trở lên cấp độ võ giả. Đều là nhân tinh. Một khi cho bọn hắn suy nghĩ thời gian, bọn hắn liền sẽ nhìn ra mánh khóe trong đó. Cho nên, tại Hồng Khâu Thành rước dâu đội ngũ vào thành sau đó. Người nhất định phải nghĩ biện pháp nhường Hồng Khâu Thành rước dâu đội ngũ mau rời khỏi Trảm Sơn. Thành, càng mở càng tốt. Tốt nhất là bọn hắn chân trước bước vào Trảm Sơn Thành. Chân sau liền mang theo Tôn Giao rời đi. Đậu Thư gật đầu nói. Nói có lý. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Chờ ta an bài thỏa đáng. Ta liền sẽ thông chi ngươi. Thanh La công tử, hy vọng giữa ngươi và ta hợp tác vui vẻ. Lâm Bạch khởi hành chắp tay thi lễ, đưa tiễn Đậu Thư. Trước khi rời đi, Đậu Thư ra rồi truyền âm phù, dùng cho liên hệ Lâm Bạch. Các loại Đậu Thư sau khi đi nửa canh giờ, Lâm Bạch cùng Chu Hỉ mới chậm rãi rời đi tửu quán, trở về trạch viện. Chủ tử, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chu Hỉ cùng ở bên người Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch nói ra, bây giờ chỉ có chờ rồi. Ta tại ma giới, người nhỏ thế yếu, có thể làm được sự tình liền nhiều như vậy. Chu Hỉ có chút lo lắng nói. Chủ tử hôm nay đối Đậu Thư nói thẳng ra. Cái kia Đậu Thư sẽ hay không sẽ nổi lên ác độc chi tâm a? Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Hắn không biết, hắn mưu đồ chính là Trảm Sơn Thành. Ta muốn là Tôn Giao. Hắn là một người thông minh. Hắn sẽ biết Đỗ Thu chết tại trong tay ai đều không thích hợp. Chỉ có chết tại ta Thanh La trong tay. Thích hợp nhất, vô luận là Trảm Sơn Thành võ giả giết Đỗ Thu, vẫn là Lang Thành võ giả giết Đỗ Thu, đều sẽ dẫn tới Hồng Khâu Thành cường giả. Nhưng chỉ có ta Thanh La giết hắn, sư xuất nổi danh, danh chính ngôn thuận, càng sẽ không dẫn tới Hồng Khâu Thành cường giả. Chu Hỉ bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, đi theo Lâm Bạch trở về trạch viện đi. Hôm sau trời vừa sáng, tại Trảm Sơn Thành hộ vệ đội bảo hộ nghiêm mật phía dưới, Hồng Khâu Thành rước dâu đội ngũ từ Vọng Nam quan tiến vào trong Trảm Sơn Thành. Lâm Bạch cùng Chu Hỉ cũng giấu trong đám người, tiến đến tìm hiểu hư thực. Như là Đậu Thư nói, Hồng Khâu Thành chuyến này chính là từ Đỗ Thu nhị thúc làm chủ. Đi theo hơn 20 vị đạo tôn cấp độ cường giả, mấy trăm vị đạo cảnh võ giả tạo thành hộ vệ đội. Cao thủ tê tụ, cường giả nhiều như mây. Mà Lâm Bạch cũng nhìn thấy Đỗ Thu. Người này nhìn mới chừng 20 niên kỷ, nhưng toàn thân mập sưng, hai mắt lỗ mãng vô thần, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, phảng phất tiêu hao rất nhiều tinh khí thần. Tu vi không cao, vẻn vẹn chỉ có vấn đỉnh cảnh thất trọng mà thôi. Thoạt nhìn là đem càng nhiều tâm tư đều thả ở trên giường rồi. Tại Trảm Sơn Thành toàn thành võ giả náo nhiệt đón lấy bên trong. Hồng Khâu Thành rước dâu đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến vào bên trong Tôn gia. Lâm Bạch cùng Chu Hỉ thì là ngồi tại khoảng cách Tôn gia cách đó không xa một tòa trong quán trà. Nhỏ uống trà, nhìn xem trong Tôn gia động tĩnh. Giữa trưa, trùng trùng điệp điệp rước dâu đội ngũ lần nữa từ bên trong Tôn gia đi tới. Bất quá lúc này, trong đám người lại là nhiều một người. Một vị người khoác màu tú hồng trang nữ tử. Dung mạo kinh người, Hoa Nhường Nguyệt thẹn, nàng này đương nhiên đó là Tôn Dao. Đỗ Thu tại Tôn Dao bên người, vui vẻ liền cùng một đóa hoa hướng dương, vẻ mặt tươi cười, hai mắt đều là sắc ý, thật giống như hận không thể muốn đem Tôn Dao nuốt sống bình thường. Lâm Bạch đứng ở trong đám người, đứng xa xa nhìn Tôn Dao đi theo rước dâu đội ngũ rời đi Trảm Sơn Thành. Cùng lúc đó, Lâm Bạch trong tay nắm chặt truyền âm phù tới tin tức. Ta đã cáo chi thành chủ, nói phát giác được Tiên Châu Lang Thành bên kia tựa hồ có tâm làm loạn. Thúc giục rước dâu đội ngũ mau chóng lên đường. Thanh La công tử, người nói không sai. Trảm Sơn Thành chủ càng muốn trông thấy Đỗ Thu chết tại Tiên Châu Lang Thành trong tay. Cho nên Trảm Sơn Thành chủ nghe thấy Tiên Châu bên kia có hành động sau đó, lập tức liền cười ra tiếng. Ta đã cùng Tiên Châu bên kia thương nghị xong, sẽ ở Trảm Sơn Thành cùng Đông Nam Tây Trấn phải qua đường hướng Vân Sơn động thủ. Rước dâu đội ngũ ước chừng sẽ ở đang lúc hoàng hôn đến hướng Vân Sơn. Hy vọng Thanh La công tử chuẩn bị sớm. Nghe xong Đậu Thư đưa tới tin tức sau đó, Lâm Bạch thu hồi truyền âm phù. Đối với Chu Hỷ nói ra, đi thôi, chúng ta cũng nên ra khỏi thành rồi. Lúc này, Lâm Bạch mang theo Chu Hỷ dùng Đậu Thư lưu lại ra khỏi thành lệnh bài. Nhẹ nhõm đi ra vùng sát cổng thành. Càng là ngựa không ngừng vó chạy về phía hướng Vân Sơn mà đi. Rước dâu đội ngũ số lượng khổng lồ. Mặc dù tu vi cao thâm, nhưng hành động tất nhiên chậm chạp. Lâm Bạch tại 2 sau 3 canh giờ, liền đã tới hướng Vân Sơn. Tính toán thời gian, tối hơn nửa canh giờ, Hồng Khâu Thành rước dâu đội ngũ liền sẽ đến nơi đây. Lâm Bạch tại chiều trong núi Vân Trung, tìm một cái u tĩnh địa phương, chờ lấy. Chu Hỷ trở về nói ra, chủ tử, ta tựa hồ cũng không có trông thấy Tiên Châu Lang Thành người nha. Lâm Bạch khẽ cười nói, bây giờ Trảm Sơn Thành bên ngoài bát đại trọng trấn còn không có phá. Tiên Châu Lang Thành võ giả xâm nhập Trảm Sơn Thành nội địa, cũng là bốc lên rất lớn nguy hiểm. Bọn hắn tự nhiên sẽ ẩn tàng rất khá, để tránh bị Trảm Sơn Thành phát giác. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chờ lấy đi, nên bọn hắn xuất thủ thời điểm, bọn hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ. Mặc dù trong lòng bọn họ suy đoán coi như Hồng Khâu Thành cùng Trảm Sơn Thành thông gia, Hồng Khâu Thành cũng chưa chắc sẽ toàn tâm toàn ý tương trợ Trảm Sơn Thành. Nhưng cuối cùng có người nguyện ý dẫn đầu làm rối giết Đỗ Thu, bọn hắn vẫn là rất nguyện ý bốc lên điểm phong hiểm, hủy diệt trận thông gia này. Đơn giản tới nói, bọn hắn đều không phải người ngu, đều hiểu hôm nay trận này hành động, bọn hắn đều là có lợi một phương, mà tối vô lợi một phương. Chỉ có ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta giết Đỗ Thu, tiếp xuống liền đem gánh vác lấy Hồng Khâu Thành truy sát. Lâm Bạch khóe miệng chậm rãi lướt lên, nụ cười quái dị. Chu Hỷ toàn thân run lên, bị Hồng Khâu Thành truy sát, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Hắn rất kinh ngạc Lâm Bạch thế mà còn cười được. Hồng Khâu Thành lấy ra thịt làm ăn làm giàu, bồi dưỡng nữ tử mang đến Liêm Châu đại địa các nơi cường giả phủ đệ, bồi dưỡng lên một mảnh to lớn nhân tế lưới. Hào nói không khoa trương, chỉ cần Hồng Khâu Thành ra lệnh một tiếng, Liêm Châu đại địa bên trên các nơi cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bán Hồng Khâu Thành một chút mặt mũi. Liền liền Trúc Long Tông có lẽ đều sẽ cho ba phần chút tình mọn. Bị Hồng Khâu Thành để mắt tới, ở trên Liêm Châu đại địa thì càng khó có nơi sống yên ổn rồi. Huống chi bây giờ Thanh Thủy Thành Thanh gia lấy diệt, những cường giả này cũng lại không có lo lắng. Bọn hắn rất nguyện ý dùng đầu người của Lâm Bạch đi Hồng Khâu Thành đổi mấy cái mỹ nhân tuyệt sắc. Tới, Lâm Bạch thở sâu, nhìn phía xa tầng mây bên trong phá vỡ sóng mây một chiếc linh chu chạy như bay tới. Hơi nheo mắt lại, sát ý bộc lộ. Hết chương.